Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mà thứ Từ Khiêm này triển lộ là thủ đoạn dựa vào phương thuốc có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Cho dù là người thường cũng có thể thay đổi dung mạo tùy theo ý muốn. Nhào nặn cũng không tệ lắm. Hứa Thất An cười cười, tư thái thong dong, đạm mạc nói. Sống lâu sẽ luôn có chút thủ đoạn đinh tinh, cũng sẽ gặp được người đinh tinh. Mộ Nan Chi lặng lẽ bĩu môi. Không hổ là lão quái vật sống mấy trăm năm, người đinh tinh, hắn không phải nói ta chứ. Thánh tử Thiên Tông kính nể nói. Tiền bối lợi hại. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. 12 canh giờ sau dược lực tiêu tán, dung mạo khôi phục nguyên trạng. Ngoài ra, tuy sửa khuôn mặt nhưng không đổi khí chất. Người cùng Đông Phương tỉ muội chung chăn gối nửa năm, hiểu rõ về nhau. Nếu muốn ở khoảng cách gần giấu giếm được, cần chú ý mọi lúc. Lúc dùng bữa trưa, Lý Đinh Tố nhảy xuống sông, vớt mấy con cá béo tốt, xoay người nhìn. Phát hiện Từ Khiêm đã dựng đứng hai cái nồi nhỏ, một nồi nấu cơm, một nồi chuẩn bị nướng cá làm món ăn. Đối với điều này, Lý Linh Tố không cảm thấy kỳ quái chút nào. Một vị tiền bối sâu không lường được như vậy, có một pháp khí trữ vật là chuyện quá bình thường. Nếu như không phải hắn bị Đông Phương tỉ muội cướp đoạt đi vật trên người, hắn cũng có pháp khí trữ vật. Một món là túi trữ vật lúc xuống núi du lịch sư tôn ban cho. Một món làm mảnh vỡ địa thư, Kim Liên đạo trưởng tặng. Nếu không phải thực lực bị phong ấn, ta hôm nay hẳn là tu vi tới tứ phẩm đỉnh phong rồi. Nếu như vậy, tròn 3 năm có thể về tông môn. Lý Linh Tố vừa làm sạch nội tạng cá sông, vừa cảm khái. Đệ tử Thiên Tông du lịch 3 năm mới có thể về. Thánh tử thánh nữ thì phải đạt tới tứ phẩm đỉnh phong mới có thể trở về tông môn. Tứ phẩm cùng tam phẩm là một bậc cửa. Đệ tử Thiên Tông muốn siêu phàm, bước vào cảnh giới tam phẩm, nhất định phải hiểu ra thái thượng phong tình. Ba người lúc ăn cơm trưa, canh cá sông, đậu phụ non xào thịt, vịt nấu, lạp xưởng chiên, măng mùa đông, xào thịt dê. Đều là Mộ Nan Chi tay nghề bếp núc thường thường làm. Từ khi dung nhập Thất Tuyệt Cổ, lượng cơm ăn của Hứa Thất An đạt tới mức kinh người. Ban đêm thường xuyên đói mà tỉnh lại. Sau đó, nước ấm, bánh bao chay cùng bánh ngọt, một mình giải quyết ấm no. Hắn bây giờ đã rất có thể hiểu cho Lệ Na. Nếu còn ở kinh thành, ba đầu sỏ ăn hàng này sẽ biến thành bốn đầu sỏ. Lý Linh Tố ăn tới mức miệng chảy mỡ cảm khái. Nước cốt gà này thực sự là kỳ diệu, có được công hiệu hóa mục nát thành thần kỳ. Hóa mục nát thành thần kỳ. Mộ Nan Chi lạnh như băng, liếc nhìn hắn một cái. Lý Linh Tố vội vàng bổ sung, nếu là phối hợp thêm với tay nghề làm bếp của phu nhân thì như hổ thêm cánh, ăn một miếng liền làm cho người ta cảm thấy nhân gian tuyệt vời. Mộ Nan Chi hài lòng gật đầu, liếc Hứa Thất An. Nhìn xem, người ta biết lấy lòng nữ tử, không phải không có lý do. Ta đã không cần dựa vào lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nữ nhân nữa. Nam Cương tình cổ, hiểu biết một chút. Hứa Thất An nuốt xuống đồ ăn, nghe Lý Đinh Tố cằn nhằn. Thuật sĩ của Ti Thiên Giám quả thật lợi hại, nho ra, soạn sách, dạy người, sáng tạo văn minh huy hoàng. Thuật sĩ làm nghề y cứu thế, luyện chế pháp khí công cụ, khí giới, còn có. Hắn giơ lên bình sứ, còn có nước cốt gà này, những thứ này mới là thứ tạo phúc cho vạn dân. Thứ này là Hứa Thất An phát minh. Mộ Nan Chi nhíu mày. Hứa Thất An. Thánh tử Thiên Tông sửng sốt như là đang xác nhận. Người nói nước cốt gà này là vị Hứa Ngân La kia luyện chế. Mộ Vương Phi nâng cằm. Cái đó và ngươi quan hệ gì? Nhìn xem ngươi kiêu ngạo kìa. Thánh tử không tin cười. Phu nhân, Hứa Thất An kia là võ phu. Giữa thuật sĩ cùng võ phu tựa như giữa Tây Vực cùng Vu Thần Giáo cách một đại phụng. Võ phu nếu có thể nghiên cứu thuật liệm kim, vậy sao còn gọi là võ phu thô bỉ? Dù sao vị phu nhân này cũng là nữ tử bình thường, Từ Khiêm và cổ tộc có quan hệ rất lớn, cũng không quan hệ với võ phu. Thánh tử tận tình múa mép. Lúc này, hắn phát hiện Từ Khiêm lạnh lùng vô tình nhìn hắn một cái nói. Bản chất của thuật luyện kim là tri thức, là nghiên cứu. Bất luận kẻ nào, chỉ cần học tập, hiểu biết tri thức luyện kim chi thuật, đều có thể bắt tay vào làm nghiên cứu. Lý Linh Tố chấn động, nghe ý tứ tiền bối, không lẽ nước cốt gà thực sự là Hứa Thất An phát minh? Từ Khiêm cúi đầu ăn cơm không trả lời. Thánh tử Thiên Tông vỗ tay cười. Thú vị, cái này rất thú vị. Vị Hứa Ngân La kia không hổ là kỳ tài hiếm có trên đời. Phóng mắt lịch sử đại phụng, đại khái cũng chỉ có cao tổ hoàng đế cùng võ tông hoàng đế có thể sánh vai. Ngụy Uyên cũng tính một cái, đáng tiếc hắn quá mức hạ mình khiêm tốn. So sánh với Hứa Ngân La sặc sỡ, lóa mắt, Ngụy Uyên gần 20 năm qua hầu như thanh danh không hiện. Ta càng ngày càng muốn đi kinh thành. Người đi kinh thành, ta không phải lại chết về mặt xã hội sao? Ta vốn muốn che giấu tung tích, chém gió to nữa cũng có thể mạnh. Mạnh mẽ xoay người lại. Hứa Thất An hướng đề tài nói. Chúng ta từ nơi này xuất phát đến Lôi Châu, xa tới vạn dặm, lấy tốc độ nhanh nhất đi đường thủy. Lại phải ngồi thuyền sao? Mộ Nan Chi nhíu mày, nàng có bệnh say sóng. Lần trước theo sứ đoàn tới biên giới phía Bắc, ngày nào cũng đau đầu buồn nôn. Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Linh Tố chậm rãi cảm thấy vị phu nhân này tuy dung mạo bình thường, nhưng khí chất thật tốt, trong cái giơ tay nhấc chân tràn nhập sức quyến rũ của nữ tử. Lý Đình Tố lắc đầu, mùa này kênh đào đi Đôi Châu, thổi là gió Tây Bắc, mà kênh đào từ Tây chảy sang Đông. Cái này không nghi ngờ sẽ giảm tốc độ của thuyền. Nếu đi thuyền chúng ta chỉ sợ không thể ở lúc phù đồ tháp mở ra đến Đôi Châu. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn qua, vậy ngươi vốn định đi thế nào? Trong tay Dung Tỷ có pháp bảo tên là Ngự Phong Chu, ngày đi 3.000 dặm. Chỉ cần 10 ngày là có thể đến Đôi Châu, nhưng phi hành một ngày, nghỉ ngơi một ngày. Một lần cuối cùng ta vừa lúc hạ xuống ở Bình Châu, địa giới Ung Châu. Đây là máy bay phiên bản cấp thấp. Pháp khí cỡ lớn như vậy cho dù Ti Thiên Giám hình như cũng không có. Hứa Thất An thầm giật mình. Là sư phụ Dung Tỷ tặng nàng, Ngự Phong Chu là một trong 12 pháp khí của Vu Thần Giáo. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Nếu là như vậy, kế hoạch dọc đường theo đường thủy đi Lôi Châu phải thay đổi. Trực tiếp gọi Tôn Huyền Cơ bảo hắn mang đoàn người mình đi Lôi Châu. Chỉ là như vậy, sự tồn tại của Tôn Huyền Cơ tất nhiên sẽ dẫn tới Lý Linh Tố nghi ngờ. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức đoán ra mình là Hứa Thất An. Đương nhiên, tương lai chỉ cần có vài manh mối tương tự, vị thánh tử trí tuệ này tuyệt đối có thể làm ra phán đoán chính xác, đoán ra Từ Khiêm chính là Hứa Thất An. Lý Đinh Tố cười khà khà, hè, tao có biện pháp để chúng ta trong vòng 10 ngày đến Lôi Châu. Hứa Thất An cùng Mộ Nan Chi đồng thời nhìn tới. Lôi Châu có một loại ác điểu tên là Xích Vĩ Liệt Ưng, cao 1.3 trượng, xài cánh 3.7 trượng, thuộc là linh thú. Ở Lôi Châu, quan phủ địa phương có nuôi dưỡng loại ác điểu này, xây dựng phi thú quân. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, Sinh Vĩ Liệt Ưng tạo thành chi thú quân từng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng sau chiến dịch Sơn Hải Quan, quốc lực đại phụng từ từ suy yếu. Sinh Vĩ Liệt Ưng sức ăn quá lớn, quan phủ Lôi Châu nuôi không nổi phi thú quân đội quý giá cỡ này. Giải trừ quân bị khắp nơi, mang một nửa Sinh Vĩ Liệt Ưng bán cho thương đội. Thế ra, cùng với thế lực giang hồ nơi đó. Trong đó hấp thu Xích Vĩ Liệt Ưng nhiều nhất là thương đội của Lôi Châu, chuyên dụng cho vận chuyển vật quý giá, đã an toàn lại nhanh. Vừa vặn, Trường Châu giáp với Ung Châu chính là phân hội của thương hội Lôi Châu. Xích Vĩ Liệt Ưng này có tiền cũng không thuê được, nhưng ta có cách kiếm được mấy con Xích Vĩ Liệt Ưng, chúng ta cưỡi phi thú đi Lôi Châu. Hứa Thất An lại cùng Mộ Nan Chi liếc nhau, hai người trước kinh ngạc. Ngươi trước đó từng đi tới Trương Châu? Không có. Ngươi từng đi Đôi Châu? Không có. Vậy ngươi sao có thể khẳng định mình kiếm được Xích Vĩ Liệt Ưng quý giá như vậy? Việc này nói đến thì dài. Thánh tử thở dài một tiếng, lộ ra nụ cười thế sự xoay vần. Ta lúc trước du lịch giang hồ từng ngẫu nhiên gặp đại tiểu thư thương hội Lôi Châu theo thương đội đi Thanh Châu làm ăn. Đó là một cô nương da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài, tính toán tỉ mỉ, có năng lực kinh doanh siêu mạnh. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm chúng ta ở trong biển người mênh mông gặp nhau, sinh ra tình yêu với nhau. Vì thế, kết tình duyên. Hứa Thật An nhây người. Đây là chuyện khi nào? Lúc ấy, ta đang bị Dung Tỷ Thanh Tỷ đuổi giết, là trên đường đào vong, gặp Nhu Nhi. Thật trừ, còn mẹ nó trực tiếp thật trừ. Hứa Thật An gật đầu. Vậy làm như vậy đi. Người đập bạn gái trải rộng Cửu Châu sao? Ta rốt cuộc biết Lý Diệu Chân vì sao thấy chết mà không cứu. 5 ngày sau bến tàu Trương Châu, Hứa Thật An dắt con ngựa cái nhỏ, dẫm tới ván thuyền dày chắc. Đi theo sau hắn là Lý Đinh Tố, cũng dẫn ngựa, cùng Mộ Nan Chi đi bộ theo. Vừa đi vừa hỏi, dưới sự chỉ dẫn của dân chúng địa phương, bọn họ đến phân hội Lôi Châu. Đây là một thôn trang lớn, trên cổng chính sơn đỏ treo tấm biển chữ to, mạ vàng. Ngoài cửa có 2 con sư tử bằng đá cao bằng người. Thị vệ mặc nai nịt gọn gàng, canh giữ ở cửa. Lý Linh Tố nói, lúc đó chia tay, Nhu Nhi tặng ta một tấm lệnh bài, có thể thuyên chuyển lực lượng bản bộ cùng phân bộ thương hội, có thể tham ô nhiều nhất 15 vạn lượng bạc. Đáng tiếc ta về sau đi cổ tộc, không cẩn thận đánh mất. Nhưng cho dù không mất đi, cuối cùng sẽ bị Thanh Tỷ Dung Tỷ tịch thu. Hứa Thật An lạnh như băng đánh giá hắn. Cho nên, Lý Đinh Tố lặng lẽ, ngươi chờ, ta tự có biện pháp. Dứt lời hắn dắt ngựa đi về phía cổng, hướng thị vệ ngăn cản hắn nói. Ta muốn gặp hội trưởng phân hội. Ngươi là người phương nào? Thị vệ cao lớn uy mãnh đánh giá Lý Đinh Tố, thấy người này dáng vẻ đường đường, tuấn mỹ bất phàm, nhất thời không dám sơ ý. Nói cho hội trưởng, nói Lý Linh Tố muốn gặp hắn. Thánh tử khoanh tay, khí độ bất phàm, văn hoa. Một thị vệ trong đó nhìn hắn vài lần vội vàng chạy vào thương hội. Đại khái nửa khắc đồng hồ, một người trung niên trang phục, phú ông, chạy ra như điên, nhìn qua cổng tập trung Lý Linh Tố. Dương hội trưởng từ biệt nửa năm, đã lâu không gặp. Tay phải Lý Đinh Tố nắm ngón tay trái ôm mu bàn tay phải tạo hình, một hình thái cực. Lễ chắp tay đạo môn tiêu chuẩn. Lý đạo trưởng, vậy mà Lý đạo trưởng, ngài mới là đã lâu không gặp. Có thân của 2 nữ ma đầu kia đuổi giết không? Dương hội trưởng vui mừng quá đỗi nhiệt tình chào hỏi. Đào vong chưa bao giờ dừng lại. Lý Đinh Tố cảm khái. Tiếp theo hắn nhìn Hứa Thất An cùng Mộ Nan Chi giới thiệu. 2 vị này là bạn của ta. Dương hội trưởng lập tức vội vàng ôm quyền. Tại hạ Dương Hữu Đức ra mắt 2 vị đại hiệp. Hắn biết Lý Đinh Tố là thánh tử Thiên Tông, thuộc loại nhân sĩ giang hồ. Bạn của hắn trước chém một tiếng đại hiệp không bao giờ sai. Mộ Nan Chi rụt rè gật đầu. Hứa Thất An cười ôn hòa ôm quyền đáp lễ. Dương hội trưởng này tu vi luyện thần cảnh, khí tức nội điếm, tuy dáng người mập ra, tươi cười hòa ái, nhưng đây chỉ là bề ngoài, chiến lực chân thật không kém. Thế đạo này là không cho phép người thường kiếm cả đống tiền, muốn dắt lưng bạc triệu phải có bối cảnh hoặc có thực lực. Dưới sự dẫn dắt của Dương hội trưởng, mọi người vào thương hội ngồi ở sảnh lớn. Sau khi ngồi vào, Dương hội trưởng dặn dò nha hoàn dâng nước trà nói. Bạch trà bản địa Trương Châu, 3 vị thử chút. 3 người nâng chén trà lên thưởng thức, Lý Đinh Tố cùng Hứa Thất An ánh mắt sáng lên, mở miệng khen ngợi. Mộ Nan Chi chỉ nhấp một ngụm liền nhẹ nhàng buông xuống. Dương hội trưởng, thạo đời, quan sát chi tiết, chú ý thấy chi tiết nhỏ này, coi như chưa thấy. Nghe nói bạch trà có 2 loại cách trồng, một loại cần tỉnh, một loại thì không. Ta chỉ cảm thấy trà này dễ uống. Không biết thuộc loại nào. Lý Linh Tố cười, đồng thời hắn truyền âm cho Hứa Thất An cùng Mộ Nan Chi. Dương Hữu Đức yêu trà, tuy ta có quen biết với vị đại tiểu thư của thương hội Lôi Châu, nhưng xích vị ưng liệt là mệnh căn của thương hội, không có lệnh bài, rất khó mượn. Cho nên đây là một mồi xã giao đảm ăn. Hứa Thất An thầm nhủ, cái này ta rất sở trường, mặc kệ là kiếp trước lăn lộn thương trường hay là lúc ở kinh thành xã giao quan trường. Đây là lĩnh vực của ta. Đáng tiếc cần bận tâm thiết lập nhân viên cao cấp nếu bày ra quá mức gần gũi cùng con buôn, cảm giác phân cách với phong cách phía trước biểu hiện ra quá nghiêm trọng, vì vậy thiết lập liền tan vỡ. Tiểu Lý à, chuyện uống rượu với lãnh đạo, cho ngươi. Dương hội trưởng quả nhiên nở ra nụ cười, bắt đầu hướng Lý Đinh Tố biết thằng giới thiệu ra bài trà. Tán gẫu khá khá rồi, Lý Đinh Tố ho khan một tiếng. Dương hội trưởng, lần này đến là có việc muốn nhờ. Nụ cười của Dương hội trưởng không thay đổi nói. Lý đạo trưởng có yêu cầu gì, chỉ cần Dương mỗ làm được nhất định máu chảy đầu rơi dốc hết toàn lực. Ta muốn mượn 3 con xích vĩ điệt ưng. Dương hội trưởng đờ đẫn nhìn hắn, vẻ mặt đó giống như đang nói ta có thể rút về lời nói mới rồi không? Cái này, Lý đạo trưởng, xích vĩ liệt ưng là mệnh căn của thương hội chúng ta. Mỗi con đều là tiêu phí vô số tiền lớn mới mua được. Cho dù là ta tự cho mượn riêng cũng sẽ bị nghiêm trị. Lý Đinh Tố cười, ta biết, cho nên lần này tìm đến Dương hội trưởng là ủy thác ngươi vận chuyển một món hàng cho Nhu Nhi. Hàng? Không sai, món hàng này chính là ta. Lý Đinh Tố dừng chút nói tiếp. Xích vĩ liệt ưng có tải trọng có hạn, chờ hai người phi hành tốc độ quá chậm. Hơn nữa một canh giờ phải nghỉ ngơi một lần. Ta muốn mượn 3 con làm giám thị. Ngươi có thể xuất động thêm một con liệt ưng ở bên đi theo. Theo chúng ta đi Lôi Châu. Cõng hai người bay cùng cõng hai người chạy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dương hội trưởng cười lắc đầu. Xích vĩ điệt ưng là linh thú, chỉ có thể phục vụ cho chủ nhân. Người ngoài không thể cưỡi riêng. Hứa Thất An liền nói ngay. Điểm này ta có thể giải quyết. Ngươi. Dương hội trưởng nhìn chăm chăm vào hắn, nam nhân trung niên lâm vào do dự. Tuy nói Lý đạo trưởng cùng đại tiểu thư quan hệ không tầm thường, nhưng đây chỉ là quan hệ cá nhân. Có quan hệ gì với mình? Nếu đánh mất linh thú, hắn sẽ bị tống bộ trừng phạt. Không chút lợi ích cũng không đáng mạo hiểm. Nhưng, đạo trưởng trẻ tuổi bề ngoài này, hoàn mỹ, quan hệ ái muội với đại tiểu thư. Đại tiểu thư trong tương lai nhất định tiến vào tầng quyết sách của thường hội. Lúc này đắc tội hắn, không có lợi. Lúc này Mộ Nan Chi giọng dễ nghe. Ngươi cho bọn ta mượn 3 con linh thú, ta tặng ngươi 3 bao trà ướp hoa. Trà ướp hoa? Dương hội trưởng hoài nghi mình nghe lầm, giờ khóc giờ cười. Thật không biết nên nói nữ nhân này ngây thơ hay là ngu xuẩn. Xích vĩ liệt ưng giá mỗi con đã cần 3.000 lượng bạc trắng. Hơn nữa là có tiền, không mua. So sánh với bạc, bồi dưỡng, huấn luyện nó hao phí tài lực, tinh lực cùng với độ quý hiếm của bản thân. Những thứ này là không thể dùng bạc để cân nhắc. Vừa định từ chối, hắn liền thấy nữ tử nhan sắc bình thường này hướng tới nam tử khuôn mặt bình thường vươn bàn tay nhỏ trắng nõn. Người sau mang một túi gấm đặt lòng bàn tay nàng. Đáng giá nhắc tới, cái túi gấm này lúc trước giết biểu ca Cơ Khiêm cướp được. Bên trong còn có mười mấy pháp khí đại pháo, sàng nỏ. Mộ Nan Chi mở túi gấm, tìm kiếm một lát, lấy ra 3 phần túi giấy vuông dùng giấy mỡ bò đóng gói rất tinh xảo, đẹp đẽ. Nàng ta mang 3 túi trà ướp hoa đặt trên bàn trà, trong tay Dương hội trưởng. Đa tạ ý tốt của cô nương, chỉ là... Dương hội trưởng nhìn về túi giấy, hắn khịt khịt cái mũi. Người được mùi hoa thoáng qua, ngọt ngào, ngân nga, làm lỗ chân lông người ta thư giãn, vui vẻ, thoải mái. Dương hội trưởng từng đời này cũng chưa từng được ngửi mùi như vậy. Hắn kinh ngạc mở túi giấy, mùi thơm ngọt ngào càng thêm nồng đậm. Bên trong là cánh hoa khô quắt, có đỏ sẫm, có vàng trắng, có tím đậm. Sắc màu cánh hoa không giống nhau. Chúng có mùi của mình, đan xen dung hợp lẫn nhau. Dương hội trưởng ngửi mùi hoa, nhắm mắt lại hưởng thụ, giống như đi tới biển hoa. Lý Đinh Tố giật cánh mũi ngạc nhiên. Những thứ này là hoa gì? Dương hội trưởng có chút kích động. Ta có thể nhấm nháp một chút không? Thấy nữ nhân sắc mặt bình thường gật đầu, hắn lập tức gọi nha hoàn, bảo nàng đi mang pha trà ướp hoa, nghĩ một chút sửa lời. Không, pha ở đây luôn. Hắn sợ nha hoàn không chịu nội dụng hoặc uống trộm. Nha hoàn nhận mệnh mà đi, bưng ấm đồng nóng hầm hập tiến vào trong. Nàng nghiêng ấm trà, cột nước dài nhỏ ùa vào chén, dọc theo vách chén sứ chảy xoáy tròn, quần quần. Không bao lâu, hương hoa theo hơi nước dày đặc lan tràn toàn bộ sảnh lớn. Dương hội trưởng sừng sốt, không dằn nổi bưng chén trà, thổi một hơi nếm thử. Mắt chợt nổ ánh sáng, sau đó chậm rãi nhắm lại, lặng lẽ hưởng thụ. Uống một lúc sau, hắn mở mắt, lầm bầm. Đây là trà ngon nhất ta từng uống, trà ngon nhất. Trong ngọn núi nào đó ở ngoại ô, một đội kỵ binh dọc theo đường núi rộng dài hướng tới đỉnh núi chạy như bay, nhấc lên gió bụi mờ mịt. Người trong núi, 10 trượng một trạm gác, thủ vệ nghiêm ngặt. Ven đường sau khi qua 7-8 cửa ải, bọn họ đi tới đỉnh núi, chiếu vào trong mắt là một quần thể kiến trúc. Dương hội trưởng mang ngựa, giao cho cấp dưới, dẫn theo đám người Hứa Thất An xuyên qua cửa trại mở rộng giới thiệu. Xích vĩ liệt ưng, thể tích khổng lồ, không thể cất cánh ở đất bằng, cần mượn dùng không khí, lưu động, hoặc từ chỗ cao cất cánh. Bởi vậy, thương hội mang xích vĩ liệt ưng nuôi trên núi. Cần mượn dùng luồng khí, từ chỗ cao cất cánh, bản thân chính là mượn dùng luồng khí. Xem ra, chim ưng là linh thú cấp thấp. Hứa Thất An nhìn không xa, hắn nghe thấy được tiếng tim kêu hùng hồn. Đi vào bên trong một khắc đồng hồ, đập vào mắt là những căn nhà gỗ độc lập cao 2 trượng. Cửa chính nhà gỗ mở rộng, có thể thấy rõ ràng những con hùng ưng thật lớn đang đứng trong phòng. Chiều cao tiếp cận 3 mét, vẻ ngoài tự hùng ưng bình thường, nhưng lông đuôi màu đỏ. Móng vuốt của mỗi con chim ưng khổng lồ đều quấn xiềng xích tráng kiện. Bọn chúng mỗi ngày có một canh giờ thời gian hít thở. Chăn nuôi bọn họ thì sẽ được phi hành, bất chấp mưa gió. Nếu chúng nó ngày nào không bay lượn, sẽ trở nên rất nóng nảy. Dương hội trưởng vừa đi vừa nói, giống như vị chủ nhân nhiệt tình. Trương Châu là một trong các kho lương của Đại Phụng, đất đai màu mỡ. Tổng bộ nơi này nuôi 10 con xích vĩ điệt ưng. Chắc nuôi chúng nó là một khoản chi khổng lồ. Đám linh thú này ăn rất khỏe. Bởi vậy, một canh giờ hít thở đã trợ giúp giải quyết chúng nó tịch mịch, lại có thể khiến chúng tự đi săn. Bộ dáng người nói chuyện cực kỳ giống như nuôi dưỡng nhà giàu trong TV. Hứa Thất An than nhẹ một tiếng. Trương Châu, nơi này là cố hương của Trịnh Đại Nhân. Chờ Lôi Châu trở về, liền đi bái tế Trịnh Đại Nhân một lần. Rất nhanh, Dương đội trưởng chọn ra 4 con xích vĩ điệt ưng do người chăn nuôi chúng nó làm bạn bên người. Có con xích vĩ liệt ưng ngẩng cao đầu khinh thường để ý đối với đám người Hứa Thất An. Có con chim trời 4 góc 50 độ, làm ra bộ dáng tự hỏi chim đời. Có con mở ra đôi cánh thật lớn, làm bộ dáng uy hiếp. Có con thì dùng cái cánh nhẹ vỗ vàng vào chủ nhân, thể hiện thân thiện nhưng không có ý để ý tới đám người Hứa Thất An. Dương hội trưởng bất đắc dĩ nói, chúng nó chính là như thế, chỉ nhận người chăn nuôi chúng nó. Ở trong mắt chúng nó, kẻ chăn nuôi là nô bộc của chúng nó, là người hầu hạ chúng nó. Hứa Thất An nhìn chăm chăm vào con chim ưng lớn không ngừng dùng cánh vỗ người chăn nuôi kia. Một tư thái cao ngạo, lão đại ca bảo tiểu đệ, gật đầu. Nhìn ra được. Cho nên, ngươi tính cưỡi chúng nó như thế nào đây? Trên mặt Dương hội trưởng treo nụ cười, tò mò nhìn nhẹ chùi tỏ áo xanh. Hứa Thất An nâng tay gấp khúc ngón trỏ để bên môi huýt sáo một tiếng vàng rội. 4 con chim ưng to lớn đồng thời thu hồi ánh mắt. Đầu chim run lên, đôi mắt ưng vàng ánh rực rỡ nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Ngay sau đó, một màn khiến cho mọi người trợn mắt, cứng lưỡi đã xảy ra. Đám chim ưng to lớn, kẻ vứt bỏ kẻ chăn nuôi mình, cất bước lao về phía Hứa Thất An. Trong quá trình chúng nó giang hai cánh xô đẩy đồng bạn bên người, như sợ hãi chúng nó tranh thủ tình cảm với mình. Cái này! Trong mắt Dương hội trưởng khó nén chấn động, hắn từng thấy cao phẩm tu sĩ lợi hại dùng bạo lực khiến xích vĩ liệt ưng khuất phục, nhưng chưa bao giờ thấy dễ dàng như vậy. Một tiếng huýt gió khiến 4 con linh thú cũng quỳ điếm. Bốn kẻ chăn nuôi vẻ mặt uể oải, có loại bi thương bị vợ cắm sừng, đỉnh đầu chi chít. Các hạ, đây là thủ đoạn cổ tộc. Dương hội trưởng bừng tỉnh đại ngộ, thân là hội trưởng thương hội dưới trướng lão vào giam, ra Bắc, kinh nghiệm phong phú. Trương Châu ở Tây Nam, Nam Cương cổ tộc cũng ở trong bản đồ mậu dịch của thương hội. Hứa Thất An chưa trả lời, trịnh trọng nhắc nhở. Dương hội trưởng, ngựa yêu của ta tạm thời để chỗ các ngươi, làm ơn phải lấy thức ăn gia súc loại tốt nhất nuôi nấng, không thể để người ta cưỡi. Phí dụng thuế của linh thú cùng chiếu cố ngựa, ta sẽ cùng nhau kết toán. Được. Dương hội trưởng lập tức đáp ứng. Kinh thành, Băng Di Nguyên Quân mặc đạo bào màu đen, đầu đội điên hoa quan, dung nhan tuyệt đẹp lại thiếu cảm xúc, khống chế phi kiếm dừng ở ngoài kinh thành. Nàng ở đây đụn mây quan sát, chỉ thấy phía dưới khổ cực, dân binh, đá thợ rậm rạp, đang tu sửa tường thành. Cách sự kiện Hứa Ngân La hành thích vua trôi qua hơn tháng, trừ trên đầu tường thành đang tu sửa, nơi khác sớm đã không nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Nguyên Quân có một đôi mắt màu li li, thu hồi ánh mắt, nhìn về Ti Thiên Giám. Chưa thấy được cảnh báo, nàng khống chế phi kiếm, xé gió, đạp xuống Đài Bát Quái. Đài Bát Quái, ngồi bên bàn có một người áo trắng, một người váy vàng. Thiếu nữ váy vàng răng rắc gặm hạch quả, ngẫu nhiên bưng lên chén rượu uống một ngụm rượu trái cây, phát ra tiếng thoải mái. Giám chính áo trắng yên lặng ngồi một bên. Ra mắt giám chính, Băng Di Nguyên Quân hành tế đạo môn. Thiếu nữ váy vàng cả kinh, hình như mới phát hiện vị khách không mời mà đến này, cuống quýt quay đầu nhìn. Giám chính thành âm già nua. Người tới kinh thành làm gì? Bần đạo tìm đệ tử Lý Diệu Chân. Trước hoàng hôn đã rời khỏi kinh thành. Giám chính nói xong liền không quan tâm nữa. Băng Di Nguyên Quân khẽ hành lễ, khống chế phi kiếm rời đi. Nàng dẫm phi kiếm nhưng mặt kệ ánh mắt đánh giá trong kinh thành. Rất nhanh, Băng Di Nguyên Quân đã khóa mục tiêu trong tòa đại viện có ba sân. Không chút do dự ấn phi kiếm xuống nhanh chóng hạ. Trong nội viện, nàng thấy một cô ghé gái 6-7 tuổi, một đứa con nít nho nhỏ, nâng bàn đá lớn hơn nó vài lần, chậm chạp đi qua đi lại trong sân như đang rèn luyện khí lực. Khuôn mặt tiểu cô nương đỏ lên, hai hàng lông mày mờ nhạt dựng thẳng, đôi chân nhỏ ngắn cong lại không ngừng phát run. Bên cạnh, một thiếu nữ Nam Cương làn da màu tiểu mạch, mắt màu lam, ăn quả hạnh ở một bên vỗ tay. Lại một thục phụ xinh đẹp, thấp thỏm lo âu bên cạnh, không ngừng lẩm bẩm. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Băng Di Nguyên Quân đáp xuống, hấp dẫn hai nữ nhân, một lớn một nhỏ này. Ngươi là người nào? Thầm thầm đánh giá vị đạo cô xinh đẹp nhìn không ra tuổi này, chỉ cảm thấy đối phương như là một bức tượng không cảm tình. Bần đạo Thiên Tông, Băng Di Nguyên Quân. Một bức tượng không cảm tình hành lễ đạo môn, nơi này là nhà Hứa Ngân La, phải không? Thầm thầm gật đầu, thầm nhủ đứa cháu xui xẻo kia lại trêu chọc một vị cô nương xinh đẹp. Nàng bỗng nghĩ cái gì? Ngươi là đồng môn của Lý Diệu Chân đạo trưởng. Băng Di Nguyên Quân gật đầu, chính là tiểu đồ. Thầm thầm lập tức nhiệt tình hẳn lên. Đạo trưởng, mời vào trong. Hai bên vào nội sảnh, thầm thầm bảo hai thiếp thân thị nữ Lục Nga dâng trà. Băng Di Nguyên Quân nhìn về phía thầm thầm, đôi mắt màu lưu đi kia như không có cảm xúc, thanh âm mềm nhẹ lại không có cảm tình. Tiểu đồ không ở phủ. Thầm thầm muốn trà nói, Lý đạo trưởng mấy ngày trước đã rời kinh. Đi đâu? Không biết, chỉ nói du lịch giang hồ. Băng Di Nguyên Quân chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng. Phu nhân có thể nói với bần đạo hành vi điệt đồ ở kinh thành hay không? Thầm thầm lập tức mang Lý Diệu Chân thổi phồng một phen, tựa như khi nói chuyện phiếm với hàng xóm láng giềng, khen con của đối phương. Lý đạo trưởng, nhạc thiên hảo thi, tâm địa hiệp nghĩa, là nữ hiệp chính trực nhiệt tình nhất ta từng gặp. Ai da, Thiên Tông thật không hổ là danh môn chính phái, dạy đồ đệ, phẩm tính, không chỗ bắt bè. Nhỏ có thể phát cháo cứu dân nghèo, lớn có thể phụ trợ cháu ta giết thôn quân. Thật tốt, tốt. Khuôn mặt lạnh nhạt của Băng Di Nguyên Quân càng thêm không có vẻ mặt, đứng dậy cáo từ. Bần đạo còn có chuyện quan trọng trên người, không tiện ở đâu. Ta tiễn đạo trưởng. Thầm thầm, mang nàng tiễn ra khỏi nội sảnh, nhìn đối phương đạp chân phi kiếm, lao vút không trung. Bộ dáng như không quá vui vẻ. Thầm thầm nói thầm. Băng Di Nguyên Quân cũng chưa lập tức rời kinh mà ngự kiếm đi Linh Bảo Quan. Nàng vừa bay vào hoàng thành, tới gần Linh Bảo Quan. Ở trong quan bỗng nhiên chém tới một đạo kiếm quang huy hoàng. Con người như lưu ly của Băng Di Nguyên Quân hơi đọng lại. Nàng để kiếm quang phản bội quỹ tích phi hành của mình. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia tự lệch khỏi quỹ đạo, hướng tới bầu trời chém tới, nhanh chóng biến mất không thấy. Quân Băng Di đáp xuống tiểu viện ở chỗ sâu trong Linh Bảo Quan. Hoa cỏ đầy sen điêu tàn, núi giả cô tịch đứng lặng. Trong ao nhỏ phẳng lặng, một nữ tử mỹ mạo tuyệt luân ngồi xếp bằng, đầu đội điên hoa quan, thân mặc đạo bào, mi tâm điểm một chu sa, giống như tiên tử trên 9 tầng trời. Lạnh lùng tuyệt sắc, không dính phàm trần. Hai người đều là đạo cô mỹ mạo, tác phong khác nhau, làm nền cho nhau. Lạc sư muội, Thiên Tôn nhớ ta chuyển lời cho ngươi. Cho ngươi 3 năm, có thể tấn phong nhất phẩm hay không? Băng Di Nguyên Quân mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt lạnh đùng. Trong vòng 3 năm, ngươi không thể bước vào nhất phẩm thì chỉ có thể chết bởi thiên kiếp. So với chết bởi thiên kiếp, không bằng chết bởi tay Thiên Tôn. Nếu không phải biết tính tình đạo sĩ Thiên Tông, Lạc Ngọc Hành sẽ cho rằng Băng Di Nguyên Quân đang khiêu khích mình. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, ngắn thì 3 tháng, lâu thì 1 năm, ta sẽ đi Thiên Tông. Băng Di Nguyên Quân vẫn như cũ không biểu cảm nói, ngươi có nắm chắc độ kiếm? Lạc Ngọc Hành cũng không giấu giếm, ta tìm được đạo lữ, không lâu nữa liền muốn song tu với hắn, 1 tháng song tu 7 ngày, trong vòng nửa năm có thể độ kiếp. Rất tốt. Băng Di Nguyên Quân gật đầu, có biết đệ tử ta đi đâu hay không? Không biết. Đệ tử đó của ngươi cảm giác chính nghĩa rất mạnh, trong mắt không thể chứa nổi hạt cát. Muốn khiến cô ấy thái thượng phong tình, khó càng thêm khó. Lạc Ngọc Hành mang theo vài phần đùa cợt. Người đời đều biết Phi Yến Nữ Hiệp, không biết Thánh Nữ Thiên Tông. So với trông cậy và nàng kế thừa Đại Thống Thiên Tông, không bằng trông cậy Thánh Tử đi. Băng Di Nguyên Quân chậm rãi lắc đầu. Diệu Trần quả thật đi lầm đường rồi, nhưng Thánh Tử cũng đi tà đạo. Lời này giải thích thế nào? Băng Di Nguyên Quân không đáp. Ngay tại lúc Băng Di Nguyên Quân đến kinh thành tìm kiếm liệt đồ Lý Diệu Trân, Huyền Thành đạo trưởng cũng đang là thực địa thăm các cô nương những năm qua từng bị liệt đồ Lý Đinh Tố ngủ. Lôi Châu phương Tây giáp với Tây Vực, một châu tận cùng phía Tây của Đại Phụng. Lôi Châu diện tích rộng lớn như 2 cái ung châu, nhưng bởi vì đất bị nhiễm phèn rất nhiều, hơn nữa thuộc khu vực bán khô hạn, đất đai cũng không màu mỡ. Bởi vậy dân cư không đông đúc bằng châu khác, lại bởi vì Lôi Châu là đầu mối tới đuôi của thương mại Đại Phụng cùng Tây Vực, liền tạo thành nơi giàu có thì giàu chảy mỡ, nơi không có tiền thì trong tay gặm bánh ngô. Chênh lệch giàu nghèo cực lớn. Tổng bộ thương hộ Lôi Châu ở Lôi Châu thành chủ, cư dân trong thành 80 vạn. Hứa Thất An cùng Mộ Loan Chi ngồi ở trên đệm mềm, người sau khoác áo lông cáo, dựa sát Hứa Thất An, thiếu hứng thú quan sát Lôi Châu thành phía dưới. Trên người nàng mặc một cái áo phép chống lạnh phòng nước lửa, thuộc về một trong các pháp khí tồn kho của Ti Thiên Giám lúc Hứa Thất An vơ vét kinh thành. Trải qua 10 ngày bôn ba, bọn họ rốt cục đến Lôi Châu. Khởi điểm, Mộ Nan Chi sẽ bởi vì quan sát thành trì mà hứng phất kêu lên oa oa. Đến sau, trước lạ sau quen, tiếp đó là vợ chồng già không chút dao động. 4 con Xích Vĩ Liệt Ưng lướt qua Lôi Châu Thành, hướng ngọn núi nào đó ngoài thành bay đi. Chúng nó tựa như biết đường, không cần thao túng. Ngọn núi đó chính là nơi thương hội Lôi Châu nuôi nhốt Xích Vĩ Liệt Ưng. Vững vàng hạ xuống, Lý Đinh Tố tìm đến người phụ trách nơi nuôi dưỡng của thương hội nói. Bần đạo Lý Đinh Tố là bạn tốt tri kỷ của văn nhân Thiến Nhu, làm phiền thông báo nàng ta. Ta ở đây chờ nàng. Người phụ trách đi theo của phân hội đến xác nhận, lập tức phái người đi Lôi Châu Thành thông báo đại tiểu thư. Người vừa rồi nói gì? Vị đại tiểu thư kia tên gì? Hứa Thất An gọi Lý Đinh Tố tới hỏi. Văn nhân Thiến Nhu. Thánh tử thấy sắc mặt hắn cổ quái. Có vấn đề gì? Hứa Thất An cho mày không trả lời Lý Đinh Tố, lâm vào trầm ngâm. Hắn luôn cảm thấy cái tên này rất quen tai, như từng nghe nơi nào, nhưng mặc kệ thế nào cũng không nhớ ra. Ta hẳn từng nghe cái tên này, nhưng ta thật là không quen biết vị đại tiểu thư này của thương hội Lôi Châu. Nhưng mà luôn cảm thấy ta từng quen biết nàng. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Một canh giờ sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Trên đường núi uốn lượn bốc lên từng mảnh bụi bặm. Một đội ngũ kỵ binh chạy như điên đến. Nữ tử cầm đầu mặc váy mềm, cổ áo chéo sang phải màu lam nhạt. Nàng có một đôi lông mày đại ngọc đẹp mắt. Hình dáng lông mày tương đối bằng phẳng, không nhô ra, nhìn chỉnh tề phi thường dịu dàng. Ngũ quan của nàng tự nhiên là hàng ngũ đứng đầu, sóng mắt trong suốt sáng ngời, cánh môi đầy mà không dày, mũi cao mà tinh xảo. Lôi Châu thuộc về cao nguyên, từ tia ngoại hình khá, làn da của nàng sẫm màu hơn nữ tử bình thường. Nhưng kiểu này không tổn hao vẻ đẹp của nàng. Loại màu da lộ ra khỏe mạnh này ngược lại càng làm người ta thưởng thức hơn. Duy nhất không được hoàn mỹ, nữ tử xinh đẹp vẻ mặt mừng rỡ như điên, đường chân kẽ tóc của nàng hơi cao chút. Lý Lang. Người chưa đến, tiếng gọi đã từ xa truyền đến. Trên lưng ngựa, đại tiểu thư thương hội Lôi Châu, văn nhân Thiến Nhu bỏ lại thị vệ sau lưng. Từ lưng ngựa nhảy lướt đến ngang qua mấy trượng, lao vào trong lòng Lý Đình Tố. Hai cánh tay ôm chặt eo Thánh tử Thiên Tông, nức nở nói. Lý Lang từ biệt nửa năm, Nhu Nhi rất nhớ chàng. Mọi ánh mắt nhìn chòng chọc, Lý Đình Tố có chút xấu hổ, thầm nhủ, sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Hứa Thất An thấy một màn như vậy không khỏi nhớ tới kiếp trước học kiểu đoạn kinh điển. Nam nữ chính cách xa đâu ngày, nam chính đột nhiên xuất hiện cho niềm vui bất ngờ. Nữ chính phấn đấu quên mình, lao đầu vào lòng. Sau đó, mọi người xung quanh chấn động không thôi, âm thầm chấn kinh với thân phận của nam chính. Nữ chính trong vô tình giúp nam chính làm màu cực nhiều. Không ngờ hôm nay có may mắn gặp một màn này. Lý Đinh Tố khẽ vỗ lưng của văn nhân Thiến Nhu, thanh âm dịu dàng. Hảo tỷ tỷ, ta cũng nhớ tỷ, nửa năm qua là ăn cơm là ngươi, ngủ ngươi, tắm rửa là ngươi, ngay cả khi ngồi xuống ngộ đạo, trong đầu vẫn hiện lên như cũ là ngươi. Văn nhân Thiến Nhu nghe vào trong tai, trong mắt lóe ra ánh lệ cảm động, si mê, ái mộ, các loại tình cảm đều có. Nàng như xung quanh không người, đánh giá toàn thân cao thấp Lý Đinh Tố nói. Đôi tỉ muội họ Đông Phương kia chưa đuổi được chàng. Lý Đinh Tố lắc đầu. Ta luôn đào vong, cũng chưa để họ được như nguyện. Đoạn thời gian trước đã rơi vào ma trảo, cuối cùng vẫn để ta trốn thoát. Văn nhân Thiến Nhu sảng giọng. Đáng đời, ai bảo chàng trêu hoa ghẹo nguyệt. Lý Đinh Tố mặt mày đau khổ thở dài. Hề ta chỉ phạm vào nỗi nam nhân đều sẽ phạm. Thẳng đến gặp được tỷ mới biết cái gì là đúng. Văn nhân Thiến Nhu là nữ tử trí tuệ, giúp phụ thân quản lý thương hội gọn gàng ngăn nắp, thông minh tháo vát. Nhưng ở trước mặt tình yêu, nàng đầu óc lâng lâng, chỉ là một cô nương bình thường. Vừa nghe lời tâm tình quê một cục này, cả người liền lâng lâng. Vậy Lý Lang là như thế nào trốn thoát? Hả, cái này may mà có từ tiền bối. Thánh tử Thiên Tông lập tức mang Hứa Thất An và Mộ Nan Chi giới thiệu cho văn nhân Thiến Nhu. Thiến Nhu, bọn họ là ân nhân, cũng là bằng hữu của ta. Văn nhân Thiến Nhu bước sen uyển chuyển, đi đến bên cạnh hai người hơi gập đầu gối nhẹ nhàng nói. Đa tạ hai vị ân công cứu mạng Lý Lang, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Đây là tu dưỡng của bản thân, gã đàn ông tồi sao? Hứa Thất An mỉm cười, nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đồng thời Hứa Thất An làm ra phán đoán, hắn cũng không quen biết vị đại tiểu thư thương hội Lâu Châu này. Sở dĩ quen thuộc chỉ vì cái tên cho hắn cảm giác địa vũ rất nồng đậm. Hắn rất nhanh chóng, không rối rắm chi tiết này nữa. Dù sao mỗi người đều từng có ảo giác, ta từng tới nơi này, ta từng làm chuyện tương tự. Hứa Thất An thầm truyền âm, thương hội Lôi Châu ở Lôi Châu thế lực như thế nào? Lý Đinh Tố đáp, nghe tên là biết, tài lực số 1 số 2, phương diện cao thủ có mấy tên tứ phẩm. Thật ra lúc ấy nếu không phải Dung Tỷ cùng Thanh Tỷ đuổi qua gấp, ta sẽ theo Nhu Nhi về Lôi Châu. Bởi vì bản thổ Lôi Châu, cho dù Dung Tỷ cùng Thanh Tỷ cũng phải kiêng kỵ vài phần. Đương nhiên, nếu cứng đối cứng, chiến lược các nàng có thể đè ép thương hội Lôi Châu một bậc. Những thứ này đều không trọng điểm. Hứa Thất An truyền âm thăm dò. Ngươi từng ngủ cô nương này không? Cái này, tình sâu tất cả đều là tự nhiên mà vậy. Nhưng tiền bối ngươi yên tâm, Nhu Nhi khác với Đông Phương tỷ muội, nàng không cực đoan như vậy, nàng có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Lý Đinh Tố cuống quýt truyền âm giải thích. Đừng nói những cái này có cũng như không, dù sao ta làm tốt chuẩn bị vứt bỏ ngươi. Hứa Thất An mặt không biểu cảm. Văn Nhân Thiến Nhu không biết hai người âm thầm truyền âm, cười nói. Không biết hai vị ân tông nguyện ý theo Thiến Nhu trở về thành hay không, cho Thiến Nhu một cơ hội chiêu đãi hai vị. Nói chuyện vẫn là rất có trình độ, Mộ Nan Chi khẽ nâng cằm, ngạo kiều ừ một tiếng. Mọi người lập tức cưỡi ngựa, chạy tới Lôi Châu Thành, cách 20 dặm. Văn Nhân Phủ, sảnh lớn. Gia phụ đi biên giới phía Bắc làm ăn, vận chuyển một lô lương thảo, đồ sứ, vải dệt, các loại vật phẩm, đổi lấy ngựa chiến cùng bò dê với yêu man. Văn Nhân Tiến Thu sai người bưng nước trà, bưng lên hoa quả đặc sản của Lôi Châu. Bởi vì nhiệt độ chênh lệch ngày đêm cực lớn, hoa quả Lôi Châu so với nơi khác càng ngọt lành hơn. Điều này làm Hoa Thuần chuyển thế phi thường hài lòng, ăn thêm mấy miếng dừa mật. Hứa Thật An vừa ăn vừa nói, lợi nhuận xa xỉ. Văn Nhân Tiến Nhu cười gật đầu. Mọi khi chúng ta là không dám đi làm ăn với yêu man. So sánh với đám man tử cùng yêu tộc kia, Nam Cương ngược lại càng có danh dự lớn hơn. Cái này hoàn toàn ỷ lại vào cổ tộc, nhất là Thiên Tổ Bộ. Thiên Tổ Bộ chưa bao giờ thiếu trí giả, hơn nữa có đủ uy vọng. Bọn họ cho rằng Nam Cương nên mậu dịch với Đại Phục, bộ tộc khác liền không dám phá hư. Đương nhiên, Nam Cương cũng có rất nhiều man tộc thông thái, dởm, ăn tươi nuốt sống, lấy người sống hiến tế, thậm chí có cha con tường tàn. Con muốn kế thừa tài sản của phụ thân, chỉ có cách giết phụ thân. Cha con tường tàn, ta cảm thấy ngươi đang nói móc ta, Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Văn Nhân Thiến Nhu tiếp tục, chiến sự phương Bắc đánh lâu như vậy, yêu man bây giờ đang cần vật tư. Bởi vì minh ước quan hệ, bọn họ không dám đến cảnh nội Đại Phụng cướp bóc nữa. Cái này đối với chúng ta là cơ hội tốt nhất. Hứa Thất An bình luận, thương nhân trục lợi là chuyện tốt. Mắt Văn Nhân Thiến Nhu sáng lên. Ân công không cảm thấy thương nhân thấp kém. Người sợ là chưa từng trải qua thời đại, có tài chính, có đại gia. Hứa Thất An duy trì thiết lập nhân vật nói, trong sách sử tuyệt đại bộ phận thời đại phồn hoa đều bắt nguồn từ kinh tế quật khởi. Văn Nhân Thiến Du vỗ tay, ân công quả nhiên là cao nhân, ánh mắt không câu nệ ở thế tục. Cô đoàn lời nói chuyện phiếm này làm nền, Hứa Thất An cắt cứ vào đề tài chính. Văn Nhân cô nương có biết Lôi Châu Tam Hoa Tự hay không? Văn Nhân Thiến Du gật đầu, Tam Hoa Tự gần đây có gì khác thường? Văn Nhân Thiến Nhu hơi trầm ngâm, lắc đầu nói. Cũng không khác thường, nhưng qua 9 ngày nữa, chính là ngày phù đồ bảo tháp mở ra. Hứa Thật An cười. Ngươi cũng biết phù đồ bảo tháp sắp mở ra. Văn Nhân Thiến Nhu ngược lại sửng sốt mỉm cười. Nghe nói phù đồ bảo tháp từng là chỗ Phật môn dùng để cung phụng xá lợi tử.